Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Không thể để cho nó làm thật. Năng tương đương trong bạch quang, bao hàm thống khổ chi ý. Long hống âm thanh không ngừng xuất hiện. Thẳng nghe được người hãi được hoảng. Fairy Tail Tam Đại Cấm Kỵ Ma Pháp trên thực tế đồng dạng là Hắc Ma Đạo Sĩ Zireb sáng tạo ma pháp. Hơn nữa còn là Zireb sáng tạo ma pháp bên trong đứng hàng đầu tồn tại. Tam đại ma pháp bên trong đều ẩn chứa cực kỳ đặc thù lực lượng. Xem như thế giới này ít có thể đối Acknowledge tạo thành tổn thương ma pháp. Không biết qua bao lâu, khi ánh trắng trắng dần dần tiêu tán, một đầu toàn thân đang không ngừng bốc lên khói trắng đen nhánh cự long dần dần ánh vào trong mắt. Mọi người, có tác dụng sao? Đợi đến ánh trắng trắng tiêu tán, quay chung quanh tại Acknowledge bên cạnh Nasu mấy người cũng dần dần mở hai mắt ra. Khi nhìn thấy nằm sấp trên mặt đất Acknowledge, mọi người sắc mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không đúng, vừa mới ma pháp còn không có đánh bại nó. Tất cả mọi người lập tức rời đi Acknowledge thân xước. Ngang, Makarov lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm nổ vang. Một giây sau, hai con đen nhánh long rực bỗng nhiên mở ra, che khuất bầu trời, phía trên bao trùm màu lam điểm lấm tấm, liền tựa như là mọi người mang đến tử vong sắc thái. Ngang, Acknowledge gầm thét, tráng kiện long chảo thuận mặt đất vung vẩy, nháy mắt trên mặt đất nhấc lên một mảnh cho bụi. Nguyên bản quay chung quanh tại Acknowledge bên cạnh đám người nhao nhao bị khí lãng đánh bay. Acknowledge cực độ phẫn nộ, đen nhánh mắt rồng bên trong ít có lộ ra tinh hồng chi sắc. Nó đã không biết bao nhiêu năm đều không có nhận qua tổn thương. Hồ tương đương to lớn long rực vung vẩy, Acknowledge thân thể cao lớn tại trong cuồng phong chậm rãi lên phía không trung. Vừa mới bị chấn khai một cái động lớn mây đen, nháy mắt bị Acknowledge thân thể ngăn chặn. Tương đương ta biết. Gildas thần tình nghiêm túc mở miệng. Nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía trên bầu trời Hắc Long, trầm giọng nói, xem ra gia hỏa này rốt cục chuẩn bị làm thật. Làm thật? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là khoảng cách tương đối gần một số người hay là nghe rõ hắn lẩm bẩm lời nói. Lập tức, mấy người kia mí mắt đều không khỏi nhảy một cái, nhịn không được làm lấy cuống họng chật vật mở miệng hỏi. Thế nào, không rõ, các người thật chẳng lẽ coi là vừa mới cũng đã là tên kia thực lực chân chính sao? Vốn là muốn cười nói ra câu nói này, nhưng là cố gắng kéo mấy lần khóe miệng về sau, hắn lại phát hiện mình đã cười không nổi. Hy vọng đời thứ nhất tên kia có thể dựa vào điểm phổ. Trong lòng thì thào nói nhỏ, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại hành vi toàn bộ đều căn cứ vào đời thứ nhất hội trưởng có thể hiểu. Kinh vô hiểm bảo trụ đào Tenro cơ sở bên trên, vạn nhất nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến kịch bản cùng trong nguyên tác phát sinh biến hóa. Cái kia đến lúc đó coi như thật lạnh, thì chìm biển cả, theo sóng trôi đi. Hồ tương đương kịch liệt gió bão bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Acknowledge mở ra đen nhánh hai cánh, bỗng nhiên hướng phía dưới đáp xuống, tránh ra. Makarov sắc mặt đại biến, hét lớn, dứt lời. Chỉ thấy Makarov mình ngược lại đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Hai tay mở ra, trực tiếp đón lấy Acknowledge. Đông, thừa dịp Acknowledge lao xuống còn không có đạt tới lực lượng mạnh nhất. Ở đây hai cái thể hình lớn nhất quái vật ngang nhiên chạm vào nhau. Nhưng mà, một nháy mắt, Makarov vẫn như cũ hướng phía sau trượt ra mấy trăm mét. Ven đường bên trong, trên mặt đất lưu lại hai đạo xâm nhập khe cốc dấu chân. Mặc dù Makarov to lớn hóa, sau cùng Acknowledge hình thể tương tự, nhưng là long tộc trời sinh thể chất so với nhân loại thực tế cường đại nhiều lắm. Hai con đen nhánh long chảo cầm cố lại Makarov bả vai. Đầu ngón tay đâm vào Makarov trong da, nương theo lấy một cỗ kịch liệt đau nhức. Máu tươi chậm rãi thuận bả vai bộc lộ mà ra. A a a, Makarov thống khổ chu thấp. Nhìn thấy cảnh này, Fairy Tail, mọi người nhất thời quá sợ hãi. Hội trường, hỗn đản ra hỏa, còn không cho ta buông ra hội trường. Ba, đám người bối rối ở giữa, đã thấy Makarov bỗng nhiên thần sắc một dữ tợn, bắp thịt cả người hở ra, hai tay mở ra, một thanh ôm ngược ở Acknowledge thân thể, năm ngón tay khấu chặt, hai tay gân xanh nổi cục mạnh mẽ, huyết dịch sôi trào, nhanh, tất cả mọi người, thừa dịp hiện tại, Makarov thần sắc dữ tợn, lớn tiếng quát ầm lên. Hội trưởng tương đương, đám người nhìn thấy Makarov động tác, lập tức nhịn không được ngơ ngác một chút, nhưng sau đó, đám người vội vàng đem nước mắt lau khô, thần sắc một lần nữa trở nên kiên định. Đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, không riêng gì Makarov, ở đây những người khác cơ bản đều đã ý thức được lần này đối mặt địch nhân đến tột cùng là dạng gì. Tiêu chuẩn, bởi vậy, khi Makarov làm ra cử động như vậy về sau, tất cả mọi người tại trước tiên lý giải hắn ý tứ. Tuyệt đối không thể để cho Acknowledge sử dụng toàn lực. Đây là sau cùng được ăn cả ngã về không. Nhất định phải thừa dịp Acknowledge chủ quan trêu đùa, đám người khoảng thời gian này toàn lực công kích. Nếu như tại loại này Acknowledge không có sức hoàn thủ tình huống, đám người vẫn như cũ vô pháp đánh bại nó, như vậy trận chiến đấu này kết cục cơ bản đã chú định. Sách, tiểu quỷ, thật đúng là phù hợp tính cách của ngươi a. Vậy ta coi như không khách khí, break sách một tiếng. Âm trầm con ngươi đột nhiên mở ra, một vòng dữ tợn sắc từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay cả ngươi cùng lúc làm sạch. Quanh tương đương trước nay chưa từng có hắc ám ma lực cơ hồ tại break chung quanh hóa thành thực chất. Phảng phất có ác ma ở bên tai nói nhỏ, từng sợi đen nhánh sương mù không ngừng lượn lờ. Dần dần, một chương đường vân dị thường phức tạp, toàn thân đen nhánh ma pháp trận chậm rãi tại mọi người đỉnh đầu mở ra. Trong nháy mắt, liền khuếch trương đến gần 100 mét, tất cả mọi người bị bao phủ tại ma pháp trận phía dưới. Nhìn qua đỉnh đầu ma pháp trận, mặc dù biết rõ đạo này ma pháp trận mục tiêu không phải mình, nhưng là lòng của mọi người đấy hay là kìm lòng không được hiện ra một cỗ cực độ bất an. Thôn phệ chúng sinh Dark Portal a, vì thế giới mang đến tuyệt vọng, hủy diệt cái kia cuối cùng một tia ánh sáng. Thấp giọng ngâm sướng từ break trong miệng truyền ra, nương theo lấy ngâm sướng, một đường như là như lỗ đen vòng xoáy nhỏ dần dần tại hắc ám ma pháp trận phía dưới nổi lên, tựa như đến từ vực sâu miệng lớn, để nhân vọng chi đáy lòng phát lạnh. Gia hỏa này kiêng kỵ nhìn thoáng qua đỉnh đầu sơn hắc ma pháp trận, nếu như không phải là bởi vì Acknowledge uy hiếp, nhất định sẽ dốc hết toàn lực phá hư cái kia chiếc phi thuyền, sau đó diệt sát Break. Lúc này Break chỗ hiện ra thực lực, căn bản cũng không phải là Fairy Tail giai đoạn trước nên xuất hiện lực lượng. Cái này đã hoàn toàn thuộc về hậu kỳ, sụp đổ hệ thống, lực lượng. Ánh mắt lên đỉnh đầu ma pháp trận nhìn lướt qua, cấp tốc thu hồi ánh mắt, chuyển hướng phía trước mở miệng nói. Lasers, Nasu, Wendy, còn có cái kia bán sát bốn người, các người tất cả đều tới giúp ta một cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?